Để ba ba dạy con đánh lộn. Chương 2, ta chỉ muốn hỏi đường thôi mà. Góc truyện audio.com. Ngũ chỉ sơn trời đang xanh mắt bỗng dưng. Huỳnh huỳnh đoàng, chuyện gì xảy ra hôm qua không phải đài báo hôm nay trời đẹp sao? Sao lại xuất hiện thiên lôi? Các người nhìn, phía trên kìa, hoàn hồn lại người dân đưa cặp mắt lên. Thiên A, đây là vị thần tiên nào hạ phàm? Các ngươi có từng nghe nói độ kiếp không? Ta nghĩ khả năng là có vị đại năng nào đó đột phá dẫn động lôi kiếp đi. Không thì trời đang đẹp làm sao đổ sét? Ngươi bớt đọc tiểu thuyết đi. Tưởng ai cũng như ngươi hả? Chả qua đài báo sai thôi. Có người không cho là đúng đạo. Trên đỉnh núi, một vòng xoáy nhỏ xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, đổi lại một thanh niên bận lam sắc trường bào xuất hiện. Nếu cho người ngoài thấy khẳng định mồm sẽ há tới tận mang tai. Hôm nay không có chương trình đóng phim đi. Bởi thanh niên nhân mặc hán phục tóc dài vũ động trong gió, nữ nhân gặp hẳn phải ghen tị đến điên đầu bởi vì mặt quá trắng mịn. Xã hội hiện tại gọi tiểu bạch kiểm. Không không, so với nữ nhi còn muốn nõn. Bất quá đôi mắt lại thâm trầm tựa như trải qua vô tận tuế nguyệt, kiên định sắc bén lạ kỳ. Không phải ai khác là Dương Thần. Dương Thần ngửa mặt lên trời, ánh mắt dò xét như tìm kiếm gì đó. Đại nhân, thế giới này pháp tắc không đủ trói buộc ngài. Còn xin ngài rời đi đi. Giọng nói truyền thẳng vào tai to rõ ràng nhưng chỉ mình Dương Thần có thể nghe thấy. Thiên đạo chi linh, Dương Thần hỏi lại, vâng, cũng xin ngài mau chóng rời đi. Tiểu linh cảm kích vô cùng. Dương Thần nghĩ nghĩ rồi hỏi lại. Như vậy đi, ta hiện tại phong ấn tu vi lại sẽ không có vấn đề gì chứ? Ta chỉ ở lại đây một năm, nói là làm tu vi từ từ hạ xuống, bất quá hạ là một chuyện. Thiên đạo chi linh, ngài mau lên, tiểu linh sắp không giữ nổi pháp tắc nữa. Nửa ngày sau, ngài xong chưa? Ta vẫn đang hạ. Dương Thần có chút không kiên nhẫn đạo. Thiên đạo chi linh, nửa chén trà xong, tu vi ổn định lại ở nguyên anh. Mới đình chỉ hạ tiếp, xem ra thế giới này vẫn giữ được nguyên anh, tu luyện là nghịch thiên mà đi, bởi tranh đoạt linh khí mà tu luyện. Để hạn chế tu sĩ hút hết linh khí mới sinh ra thiên đạo chi linh. Thiên đạo chi linh cai quản vi diện, bởi vậy sinh lôi kiếp hòng ngăn cản tu sĩ đột phá. Khi đột phá đến cảnh giới nhất định, thiên địa không thể dung chứa được, tu sĩ phải phi thăng lên vùng thế giới cao hơn. Vùng thế giới cấp thấp gọi linh giới. Linh giới có muốn vàn vi diện khác nhau. Cao hơn nữa là thượng giới, tiên giới, thần giới. Hiện tại Dương Thần đang ở không được xếp trong linh giới, bởi thiên đạo chi linh quá yếu. Linh khí quá mỏng, nếu đưa lên so với vi diện ở linh giới hẳn được cho là vi diện rác. Sấm sét tán đi, Dương Thần cũng đứng dậy rời đi. Vài dặm sau, trong bụi cỏ có tiếng động. Mắt ghé qua thì thấy một hán ca tay cầm chiếc hộp biết phát sáng. Trên chiếu cảnh, tay thì không ngừng cầm côn tiết vũ động lên xuống. Mù chết mắt ta, Dương Thần có xúc động muốn chửi mẹ cảm giác, nhưng vẫn giữ bình tĩnh tiến lại gần hỏi. Vị đại ca cho hỏi Đông Hải Mạn gia ở đâu? Cạch, a, kèm theo một tiếng hét thảm, miệng sùi bọt, hán ca bất tỉnh nhân sự. Dương Thần miệng giờ há to có thể nhét được quả trứng. Không phải ta làm giật mình đến gãy côn đi. Ta nhưng là chỉ muốn hỏi đường thôi mà. Không còn cách nào, Dương Thần đành dùng linh thức quét ra. Thấy trong ngõ nhỏ cách vài dặm có thanh niên đang ngậm giấy cuốn trong miệng nhà khói phì phò. Dương Thần mừng thầm, vội vã phi đi. Không đủ sức dùng thuấn di đành phi hành vậy. Đến nơi, Dương Thần tay chắp lễ phép hỏi. Vị đại ca có thể cho tại hạ hỏi đường được chăng? Đầu chọc thanh niên nhân mồm còn ngậm điếu thuốc quay lại chừng nhìn. Nhưng vừa thấy Dương Thần cách ăn mặc, thanh niên cười hả hả, thưa. Đạo hữu muốn đi đường thì đúng người rồi. Đúng lúc tiểu ca đây cũng ở vùng này, nếu được ta xin phép dẫn đường. Dương Thần lòng như nở hoa cảm kích nhìn thanh niên nhân. Vậy cảm tạ đạo huynh. Thỉnh, đưa thủ thế mời thanh niên, hai người dắt nhau đi trong hẻm. Thanh niên vừa đi vừa ngó trên ngó dưới. Không đúng, ta làm sao cảm giác tên kia không phải đang đóng phim đâu. Dương Thần nghi hoặc không hiểu hỏi. Đạo huynh, chấm, này người không phải đang đóng phim đi. Dương Thần nghi hoặc không thôi đạo. Đóng phim, ta chỉ đang hỏi đường thôi mà. Đầu chọc vẻ mặt dữ tợn quát mẹ trứng làm lão tử không công nửa ngày tưởng lên truyền hình không ngờ gặp tên điên lại còn xưng huynh gọi đệ dắt nhau. Đi nữa, hiện tại đầu chọc có loại tức chết cảm giác. Bỏ đi, nói xong không kịp Dương Thần gọi đã chạy mất dạng. Dương Thần, đạo huynh chờ, đầu chọc, từ trong hẻm khuất hết ra. Chờ chị ngươi bà. Dương Thần, cách trương.